Chương 228, Giang Hoa Lâu. Di nương, đừng thương tâm, quay đầu ta đưa ngươi một cái tốt hơn quán rượu. Tịch Thiên Dạ nhẹ giọng an ủi. Hà Tú Nương xóa sạch khỏe mắt nước mắt, khẽ gật đầu. Nói là nói như vậy, hiện tại Dạ Nhi trở nên nổi bật, lực áp Tịch thị nhất tộc, một tòa quán rượu không đáng kể chút nào. Nhưng quán rượu dù sao kinh doanh mấy chục năm, đã từng sống nương tựa lẫn nhau, cầm chi sinh tồn, sớm đã có hết sức cảm tình sâu đậm, bây giờ bị phá hủy, trong lòng khó tránh khỏi thương cảm. Tịch Thiên Dạ trong đôi mắt lập lòe lanh quang, hắn không ngờ rằng Vạn Bảo Thương hội người hội lớn mật như thế, động tác hội mau như vậy. Cư dân tài sản riêng nhận pháp luật đế quốc bảo hộ, dù cho quan phủ người cũng không dám tùy tiện làm loạn. Nếu không sự tình làm lớn chuyện, quận vương phủ cũng che không được. Cái gọi là quốc có quốc pháp, nếu là không có quy củ, lại như thế nào thành quốc? Nhưng hết sức hiển nhiên Vạn Bảo Thương hội cùng quan phủ người không có đem Hà Tú Nương để vào mắt, coi là có thể một tay che trời, đem sự tình triệt để đè xuống đến, căn bản cũng không e ngại Hà Tú Nương đi chống án. Di nương, chúng ta đi ăn cơm đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Đi chỗ nào ăn cơm? Tịch Tiểu Hình thương tâm nói. Giang Hoa Lâu. Tịch Thiên Dạ mỉm cười nói, trong mắt hào quang rất lạnh. Giang Hoa Lâu ngay tại Tịch Thiên Dạ nhà huyện Su Lâu bên cạnh, cách xa nhau bất quá 10 trượng, cao 36 tầng, phá lệ khí phái rực rỡ, chính là Lô Hề quận thành xa hoa nhất cao quý quán rượu, không có cái thứ hai. Hà Tú Nương nghe vậy run lên trong lòng, ánh mắt sầu lo nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Giang Hoa Lâu chính là Vạn Bảo Thương hội sản nghiệp, làm Lô Hề quận thành đệ nhất thương hội, Vạn Bảo Thương hội thế lực sau lưng phá lệ khổng lồ, mảy may đều không thể so Tịch thị nhất tộc kém, thậm chí còn hơn. Nghe nói quận thủ phủ đều cùng Vạn Bảo Thương hội có liên quan, tại toàn bộ Lô Hề quận thành, Vạn Bảo Thương hội cơ hồ không ai dám trêu chọc. Giang Hoa Lâu gần nhất chuẩn bị xây dựng thêm quy mô lớn cùng cấp bậc, cho nên điên cuồng thu mua Giang Hoa Lâu xung quanh đất này, mà lại thủ đoạn ti tiện vô sỉ, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhà nàng Nguyễn Xu Lâu cũng bởi vì tại Giang Hoa Lâu bên cạnh, cho nên lọt vào thai bay vạ gió. Di nương, không có chuyện gì ai đều không thể khi dễ chúng ta nhà. Tịch Thiên Dạ mỉm cười, nhẹ nhàng vô vô Hà Tú Nương vai, mang theo hai người hướng đi bên cạnh Giang Hoa Lâu. Giang Hoa Lâu làm Lô Hề quận thành đệ nhất tiểu lâu, có thể nói tráng lệ tới cực điểm. Xa xa nhìn lại liền có thể cảm nhận được xa hoa phú quý, muôn hình vạn trạng cảnh tượng. Cùng Nguyễn Xu Lâu bình dân hóa khác biệt, Giang Hoa Lâu chỉ có quan to hiển quý mới có năng lực tới đây tiêu phí. Nghe nói một bữa cơm bù đắp được phổ thông bách tính 100 năm thu nhập. Hoan nghênh quang lâm. Giang Hoa Lâu trước có một đội mỹ mạo cao gầy thị nữ, nhìn thấy Tịch Thiên Dạ đoàn người tới, đồng thời cúi người chào, trên mặt mang nghề nghiệp hóa nụ cười. Vài vị quý khách, phiền xin lấy ra một thoáng thẻ hội viên. Cầm đầu một tên mỹ mạo trắng non chiêu đãi cúi đầu mỉm cười nói, Giang Hoa Lâu làm Lô Hề quận thành đệ nhất tiểu lâu, phục vụ tự nhiên nhất lưu, dù cho Tịch Thiên Dạ đoàn người ăn mặc mộc mạc, nữ chiêu đại viên cũng sẽ không mảy may trông mặt mà bắt hình dong. Không có. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tịch Tiểu Hình có chút khẩn trương nắm lấy Tịch Thiên Dạ góc áo, nàng có thế xưa nay chưa từng tới bao giờ cao đương như vậy quán rượu ăn cơm. Rất xin lỗi các hạ, chúng ta Giang Hoa Lâu chỉ có hội viên mới có thể tiến nhập. Ngài nếu có ý tại Giang Hoa Lâu tiêu phí, có thể xử lý để ý đến chúng ta Giang Hoa Lâu thẻ hội viên, thành cho chúng ta hội viên. Nữ chiêu đại viên mỉm cười nói, hết sức nghề nghiệp hóa nụ cười, biểu lộ thủy chung không có gì thay đổi. Chỉ có hội viên mới có thể tiến nhập Giang Hoa Lâu, đó là Lô Hề quận thành mọi người đều biết quy củ, bởi vì không phải là cái gì người đều có tư cách tiến vào Giang Hoa Lâu tiêu phí, nhất định phải có đầy đủ thân gia tài sản mới được. Cái gọi là làm hội viên, bất quá là nghiệm chứng tài sản một loại phương thức mà thôi, bởi vì làm một tấm bình thường nhất thẻ hội viên. Vậy cũng là gia đình bình thường mấy đời đều không kiếm được tiền. Đương nhiên cũng có một chút không phải Lô Hề quận thành người, không biết Giang Hoa Lâu quy củ, cho nên nữ chiêu đại viên thường xuyên gặp được không có thẻ hội viên, lại chạy tới ăn cơm người. Nữ chiêu đại viên mỉm cười đem một tấm tuyên truyền giấy thả trong tay Tịch Thiên Dạ, phía trên chính là làm thẻ hội viên cụ thể giá cả, từng cái mắt mắt trưng bày, phổ thông hội viên giá cả bao nhiêu, bạch ngân hội viên giá cả bao nhiêu. Hoàng Kim hội viên giá cả bao nhiêu phía trên vừa xem hiểu ngay, rõ ràng. Nếu như làm không nổi hội viên, như vậy lúc này không cần nữ chiêu đại viên nhiều lời, khách hàng tự nhiên sẽ biết khó mà lui. Không có hứng thú. Tịch Thiên Dạ nhìn cũng không nhìn tuyên truyền giấy liếc mắt, liền đem đưa trở về. Các hạ đi thong thả. Nữ chiêu đại viên hơi hơi hành lễ, liền chuẩn bị quay người trở về, hiển nhiên lại gặp được biết khó mà lui người. Người chờ một chút, mang bọn ta đi các ngươi quán rượu chỗ tốt nhất ăn cơm. Nhớ kỹ, chỗ tốt nhất. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Các hạ, chỉ có hội viên mới có thể tại Giang Hoa Lâu tiêu phí. Nữ chiêu đại viên dừng bước, hơi hơi nhíu mày. Người trước mắt không giống như là ngu rốt rốt nát người, làm sao lại không biết chuyện đâu, chẳng lẽ nhìn không ra, Giang Hoa Lâu căn bản cũng không phải là các ngươi có thể tiêu phí nổi địa phương. Cô nương, ta nói chuyện xưa nay không ưa thích nói lần thứ hai, ngươi chiếu làm liền là. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, trong mắt lóe lên một vạch kim quang. Nữ chiêu đại viên thân thể cứng đờ, một luồng hơi lạnh bao phủ xuống, trong nháy mắt phát hiện mình không cách nào động đậy, trong mắt nàng có hoảng sợ. Có kinh sợ các hạ Giang Hoa Lâu không phải phổ thông chỗ ngươi chớ làm loạn cẩn thận vạn kiếp bất phục. Nữ chiêu đại viên thanh âm run rẩy run, nàng ý thức được gặp được mạnh mẽ tu sĩ, nghiền chết nàng so nghiền chết một con kiến khó không đi đến nơi nào. Nàng không ngờ rằng, chính mình sẽ gặp phải người gây chuyện. Nàng tại Giang Hoa Lâu làm việc thời gian mấy năm, cơ hồ lần thứ nhất gặp gỡ. Bởi vì người nào không biết Giang Hoa Lâu bối cảnh, toàn bộ Lô Hề quận thành ai dám tới đây gây chuyện. Trước kia nàng cũng đã được nghe nói, có mạnh mẽ người tu hành ỷ vào chính mình tu vi mạnh mẽ, đi vào Giang Hoa Lâu gây rối. Bất quá những người kia cuối cùng kết cục đều rất thê thảm, không có một cái nào có kết cục tốt. Người chiếu làm liền là. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hắn cũng không muốn đi khó xử một cái tại quán rượu nghề nghiệp thị nữ, cho nên cũng không có thương hại nàng, chỉ là khống chế lại nàng, để cho nàng dẫn đường. Trần Tuyết nơm nớp lo sợ. Tại cái kia cô đáng sợ uy thế trước mặt, nàng căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể ở đằng trước dẫn đường. Có Trần Tuyết dẫn đường, Tịch Thiên Dạ đoàn người tự nhiên thông suốt, rất nhanh liền đi vào Giang Hoa Lâu bên trong. Giang Hoa Lâu 36 tầng cao, bên trong cực kỳ xa hoa, chia làm rất nhiều khu vực, đẳng cấp khác nhau hội viên tại khu vực khác nhau chuyển động. Đến mức quán rượu 36 tầng đi lên, chỉ có kim cương hội viên mới có tư cách bước vào. Giang Hoa Lâu kim cương hội viên cũng không phải người có bao nhiêu tiền liền có thể đạt được, căn bản là không có cách trực tiếp làm, chỉ có chiếm được Giang Hoa Lâu tán thành, những cái kia thân phận địa vị đều vô cùng cao thượng người, mới có tư cách thu hoạch được kim cương hội viên đặc quyền. Các hạ, ngươi tuyệt đối không nên sai lầm à, Giang Hoa Lâu bối cảnh rất là mạnh mẽ, tại Lô Hề quận thành không người dám trêu chọc ngươi. Nghĩ lại A Trần Tuyết run rẩy run lấy nói. Nàng cũng phát hiện Tịch Thiên Dạ cũng không có có ý muốn thương tổn nàng, trong lòng bùng lòng không ít. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.